người này có lẽ thật có thể giải quyết thể chất của nàng vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.